Hôm nay là ngày đầu tiên của một ngày khóa thiền của quý vị. Mà khóa thiền, khai mạc khóa thiền của Đại Đức Bụi Chánh tham dự lễ khai mạc khóa thiền. Hôm nay thời giờ này là 24 giờ đã qua một ngày một đêm. Đại Đức ngày hôm nay trở về quê hương, chư tăng sẽ tụng kinh khúc chúc cho Đại Đức về được sự an vui với quý vị, cũng cầu nguyện ông an tâm bảo với sự tu tập của quý vị, hồi hướng cầu nguyện phước báo cho Đại Đức cái nhiều sức khỏe để phục vụ Phật pháp trong tương lai. Thì chư tăng sẽ tụng kinh phúc chúc cho Đại Đức. Sakke kame cha rupe kire se karata de chandalem ke vimane pipe rate chakam taruhona kane ke Sapakavato arahato sama sambuddhassa namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa mahakarunika natha ikaya sampapadena pore Sugavata ko สัพเพทุกขโรคปยาเวราสุขัสสตุจุปตะวันเนกังอันตรายะภิวินาสังตุจเตจัสสัจยัสสัตติตนังยาวันโสติวายังสุขังบาลังเสยอันยุจวันโนจะพบกังวุตติยัสวาสตวาสัจอายุปัสสันติภวันตุเตตังกาหันทุกหังก็ได้ไงเขาสิ้นยืนเตียงหัวใจได้ไงย่อหย่าไว้เดิมกัวเจอพระย่อหย่าไว้เดิมกัวย่าพระย่อหย่าไว้เดิมกัวเจอตังกาเสื่อมลาเถื่อนเถื่อนได้ไงcầu xin cho các đại đức được sự lợi ích, được sự an vui, được sự tăng hoa trong đường Phật đạo. Cầu xin cho đại đức khỏi bệnh hoạn, được an vui cho mình và những người trong giáo viên cả thầy. Quý hồi hướng chư thiên được. Chư thiên ngự trên hư không, địa cầu hướng ngữ rõ thông mọi điều. Lâm vương hành vẫn có nhiều, đồng sinh quán thị phước thiệu chúng con. Ô vị Phật giáo tăng bồi, các bạn này tổ an vui lâu dài.Khỏi nạn tai chúng sanh được hưởng phước dài bền lâu chúng con vui thu đào màu tu hành tinh tấn mở hầu phú sanh nhờ sự phước báo mà chúng con đã chân sanh làm đây hãy là món duyênDể dưng khỏi những điều ô nhiễm, ngủ ngàn trời ban trong ngày vĩ mai. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con xin hành kính đảnh lễ Hòa ThượngCuối cùng là chư tăng tại thiền Thích Ca Thiền Viện đã hoan hỷ tiếp đón chúng con đến thăm thiền viện và đánh lễ hòa thượng. Xin chân thành cảm tạ hòa thượng cùng chư tăng tại bổn tự, cũng xin được chân thành cảm tạ với tu nữ.Cùng chư Phật tử hành giả đang vừa có thiền 10 ngày tại Thích Ca Thiền Viện. Không biết chừng nào mới có cơ duyên để trở lại thăm viếng Thiền Viện cùng thăm viếng Hòa Thượng cùng Chư Tăng và quý vị Phật tử. Con cũng xin thành kính đảnh lễ Ngài, xin cầu chúc cho Ngài được mạnh khỏe, ăn vui.Và Ngài quan hỷ tiếp tục để hướng dẫn hành thiền cho tăng ni Phật tử ở tại nước Mỹ cũng như ở các nước khác và đặc biệt ở Việt Nam để cho pháp hành thiền đến niệm xứ Vipassana ngày càng được tiến triển, để chúng sanh được nhiều sự an lạc tiến hóa. Và cũng xin cầu chúc cho quý tu nữcùng chư thiện nam tín nữ Phật tử thiện sinh và gia quyến được năm đều hạnh phúc, sống lâu sức tốt, yên vui sức mạnh, đặc biệt là có trí tuệ sáng suốt để tinh tấn tu tập tham dự khóa thiền, thành tựu được nhiều lợi lạc. Nhân đây thì một lần nữa con cũng xin cung thỉnh Hòa Thượng vào tháng 11, tháng 12 cuối năm nay về Việt NamThiền viện Phúc Sơn để hướng dẫn cho tăng ni Phật tử khóa thiền Vipassana cũng như các ngôi chùa đã thỉnh ngài trước đây, và cũng xin mời quý chư tăng tu nữ cùng các thiền sinh nếu có dịp về Việt Nam thì cũng xin lên thiền viện Phước Sơn để ở lại thời gian dài ngắn tùy theo điều kiện của mình để tu tập và hành thiền. Cầu nguyện Hồng Ân Tam Bảo gia hộ cho Hòa Thượng Chư Tăng cùng toàn thể quý vị được thân tâm thường lạc, vô địa tâm viên đắc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hồi nãy không có mang cái đó cho thầy chân cho sư. Một ngày đã qua, chúng ta tập sống. Như thế nào là sự sống? Sống đây là sống theo lời dạy của Đức Phật. Mà chúng ta sống của một ngày. Hãy có trí nhớ trong lúc mà chúng ta sống, hãy có trí nhớ. Nếu mà chúng ta không có trí nhớ, giống như chúng ta chết như vậy đó, chỉ có trí nhớ thôi. thì trang nhân là chánh niệm. Một ngày làm sao quý vị không có thắc mắc về vấn đề tập có chánh niệm, theo dõi sự sống của mình, ghi nhận sự sống của mình, cho thấy là mình sống, sống thật, sống cho pháp bảo, rồi thấy được sự sống đó chính là pháp bảo. Để hiểu như thế nào là pháp bảo, nghĩa là chúng ta sống dưới pháp. Chỉ hiện tại mới gọi là sống. Mà qua rồi sẽ là qua. Nào chưa tới là chưa tới. Người ta quá khứ, tương lai đó là thế gian người ta sống như vậy. Nhưng mà khi sống để mà học một phương pháp sống của Đức Phật, khi mà chúng ta đạt được một sự sống thật cho đã bây giờ, thật về bây giờ, của bây giờ, mà chúng ta không quên của bây giờ, của sự sống bây giờ. Sự sống là cái tâm. Cái tâm là hay biết. Và sống như sự hao hay biết đó. Hay biết đối tượng. Tâm hay biết đối tượng để mà sống với đối tượng. Và đối tượng phải là hiện hữu ngay trong lúc bây giờ. Mới là chúng ta sống trong lúc bây giờ. Chứ không phải sống với tưởng tượng. Mà là chúng ta sống thật. Mới là chúng ta sống với nghiệp xứ. Niệm xứ. Đó là Satipatthana. Tập cho được như thế nào gọi là niệm xứ. Ghi nhận chỗ mà tâm nay biết rồi đó chúng ta niệm. Với thiền sinh mới đi, chúng ta chú ý về vấn đề thân, thì nó là hơi thở, theo dõi hơi thở. Bằng không hành giả không biết như thế nào gọi là tôi đi tu, và tôi tu như thế nào, và tôi tập thì tu theo giới định vệ, và như thế nào gọi là tôi có giới, tôi có định, và tôi có vệ mà tôi đang tu. Bây giờ là chúng ta đang tu, thế nên cái chữ tu là chữ sửa. Nhưng cho nên chúng ta sửa thân chúng ta, sửa lời nói và sửa tâm chúng ta trở thành đúng. Vì đúng nó đem lại an vui, đem lại sự an vui cho ta. An vui như thế nào? Sự an vui là an vui trong lúc bây giờ, như thế này. Chúng ta an vui trong lúc bây giờ. Và chúng ta thật là chúng ta sống thật và trong lúc bây giờ, như thế này. Thì mới gọi là hành giả tập có chánh niệm. Chánh niệm và niệm cho trúng. Trúng lúc bây giờ đối tượng nào mà nó khơi lên trong lúc bây giờ, niệm trong lúc bây giờ. Và cái tâm chúng ta là hay biết đối tượng đó. Như vậy đi, tâm chúng ta sống với sự hay biết. Và nếu chúng ta không hay biết chúng ta quên đối tượng thì quên, giống như chúng ta không sống được với đối tượng đó, chúng ta không sống với đối tượng đó, chúng ta quên. Cái nghĩa quên như thế nào? Chúng ta quên, chúng ta không biết đối tượng gì xảy ra trong lúc bây giờ, mà chúng ta là người tập để mà sống, mà chúng ta không biết đối tượng mà chúng ta sống. Vật thật của tâm linh chúng ta người một ngày đã qua rất là nhiều. Nếu hành giả có niềm tin như quý vị, niềm tin vì mới tới đây đó, quý vị có niềm tin, và khi tới đây quý vị phải cố gắng, phải nỗ lực trong lúc ngồi cũng như trong lúc đi, trong bốn vai nghi, đi đứng nằm ngồi, và luôn luôn là phải là tỉnh giác, không quên trong lúc bây giờ, luôn luôn không quên. Và không quên, chúng ta phải có chánh niệm, làm sao hiểu được cái chánh niệm. Niệm là ghi nhận. Chúng ta đã từng niệm Phật, như vậy khi niệm Phật chúng ta không quên niệm Phật. Niệm đừng cho tâm chúng ta loạn. Loạn là tâm chúng ta quên Đức Phật, loạn động nó quên Đức Phật. Như vậy chúng ta không có quên Đức Phật, niệm. Như vậy làm sao Phật luôn luôn với chúng ta, Đức Phật ngự trên đầu chúng ta luôn luôn, mà chúng ta không quên. Vì cái tâm chúng ta phải hướng về Đức Phật. Bây giờ đây là thiền tứ niệm xứ để Đức Phật dạy. Có niềm tin với Đức Phật rồi, Đức Phật là Ngài giác ngộ, niềm tin. Bây giờ chúng ta muốn học phương pháp để mà giác ngộ, thấy sự thật giống như Đức Phật thấy vậy. Thì mấy ngày nay, một ngày trở lại, chúng ta tập như vậy là làm sao chúng ta thấy được cái gì mà Đức Phật dạy mình phải thấy như vậy. Đức Phật dạy cho mình sống với cái gì mà Đức Phật Ngài dạy là Ngài sống như vậy. Mình phải sống giống như Ngài. Chúng ta có niềm tin là Tathagata Bodhisattva, Bodhisattva, tin Bồ Đề giác, sự giác ngộ của Đức Phật, cái sự thật. Ngài thấy bốn sự thật, và chúng ta mới lại học phương pháp mà được thấy như Ngài. Làm sao chúng ta thấy như Ngài? Đã thấy và kinh nghiệm như Ngài đã kinh nghiệm, mới cố gắng tập một ngày như vậy. Khi mà niềm tin rồi, chúng ta mới thực hành theo lời dạy của Ngài. Lời dạy như thế nào? Là chúng ta phải là người sống thật, không quên. Thì một ngày quý thế, nếu quý gọi là quý thương quý thật á, thương mến quý thật á, thương yêu thật mình không nên quên mình. Là như vậy á, không nên quên, nó gọi là thương. Rồi một ngày quý nghĩ đó, tập không cho quên. Bây giờ trong con người, trong thân này có gì đâu? Cái thân có tứ đại, bốn đại: đất, nước, lửa, gió. Mà đất, nước, lửa, gió là bây giờ của mình. Mình sống với cái tứ đại đó, đất, nước, lửa, gió đó. Nhưng vì làm sao cho thấy như thế nào là tứ đại, rồi như thế nào gọi là cái tâm. Rồi cái tâm mình là sống, tập cho tâm mình sống. Sống như thế nào? Ở với tứ đại cho nó hiểu. Đây gọi là sống tạm. Vậy mình cũng phải đừng cho quên nó. Mà sống tạm mình quên nói nghĩa làm sao gọi là thật, làm sao chúng ta sống thật. Mà chúng ta quên, vì mấy là cái mà chúng ta phải tập không cho quên đó, là hơi thở. Nói đến về vấn đề tâm là khó, khó thấy nó vì nó không hình ảnh. Vì cái sắc pháp mà chúng ta thấy được là hơi thở, đặc tính của gió đó. Vì khi quý vị quên, quý vị phải cố gắng trở lại. Và quên, quý vị trở lại. Khi mà quên, quý vị phải mà quên à, ghi nhận. Nhưng phải có trí nhớ, niệm hết, niệm thân, rồi niệm tâm. Thân là gì? Thân là tứ đại, là bản chất của thân. Đất nước địa gió là bản chất của đất. Đất nước địa gió có đặc tính của đất nước địa gió. Đặc tính của gió là chuyển động. Vậy chúng ta phải biết cái gió như thế nào mà chúng ta phải theo nó. Mà không có nó là chúng ta không sống được. Không có gió là chúng ta không sống được. Không có lửa chúng ta không sống được. Không có đất nước chúng ta không sống được. Vì cái tâm này nó sống với cái đất nước là gió. Như vậy chúng ta phải theo dõi nó, phải với nó, đừng quên nó. Này vậy là trong lúc bây giờ, nó tới trong lúc bây giờ, nó tặng cho mình trong lúc bây giờ. Cái món quà nó tặng cho chúng ta, tặng không, là chúng ta phải nhận với lòng tôn kính của mình. Rồi hơi thở vào với lòng tôn kính của chúng ta, chấp nhận. Và khi gió này đi, và chúng ta cũng đưa nói với tâm thăng bằng của mình, rước và đưa như thế nào một người khách tới món quà chúng ta. Nói thì vậy, một cái chuyển động của gió, thật là chúng ta sống là bây giờ là làm sao không quên. Nếu mà chúng quý vị học được cái này là một cái thành công lớn nhất trong cuộc đời. Như thế nào gọi là chúng ta sống trong lúc bây giờ? Nên quý vị thử. Trong khi mà được không không mà chúng ta quên. Đất phải mua, nước phải mua. Mà thì gió không mua được thì chúng ta quên. Thì điểm này chúng ta cố gắng tập. Cái bốn đại này cũng luôn có trong thân của chúng ta. Mà phong đại là cái nổi bật nhất. Nổi bật nhất chúng ta cần nó nhiều nhất ở trong đời sống của chúng ta. Không thiếu nó, không có mặt nó là không được. Không nói là giờ, là ngày, là giờ. Không nói là phút, nói là trong giây, nghe trong giây đó, từ giây á. Làm sao chúng ta hiểu và thấy được để là chúng ta đang sống thật, sống thật mà không quên nó. Vậy mới gọi là chúng ta sống. Muốn biết quý vị một ngày quý vị tiến bộ như thế nào, quý vị coi trí nhớ quý vị được bao nhiêu phần trăm. Trong lúc mà hồi trước quý vị không có tập như vậy, không có tập có nhớ, mà một ngày quý vị lại tập đây, nhớ trong lúc bây giờ như vậy đó, không quên. Mà có đều không quý vị ha? Gió nó lại đều với chúng ta. Nó vô rồi nó ra. Nó vô rồi nó ra. Vậy đó. Làm sao hiểu được cái này. Nó vô rồi nó ra. Vô ra. Mới chú tâm lên bụng vì mới thấy rõ. Khi này gió nó vô làm cho thân mình nó căng thẳng. Bụng này nó phồng ra. Đó là gió vô. Thì do ra bụng nó mới xè. Vì chỉ chú tâm nơi bụng, vì sẽ cảm giác như vậy. Và cứ ghi nhận, cái trí nhớ ghi nhận. Rồi vì tâm nó sống ở đâu? nó đang sống ở trong hơi thở. Ý nó là không quên hơi thở, nó gọi là sự sống của nó liền liền. Sống, không sống nó. Hồi nào tới giờ chúng ta đâu học phương pháp này. Không học phương pháp này. Làm sao quý vị không cho gián đoạn. Không cho quên. Như tập không cho quên tứ đại. Đất nước là do trong thân của mình đó. Đó. Không phải là đất mà chúng ta thấy bằng mắt, gió mà chúng ta thấy bằng mắt, lửa chúng ta thấy bằng mắt, mắt thịt đó, cái nhục nhãn đó, cái này kia mà thăm mà chắc khu bằng pháp, danh pháp, sắc pháp, hợp lại, rồi phát sanh sự biết, là chánh niệm thì tôi mới thấy được. Mắt thì nhắm, đã yên lặng không dùng trùng con mắt thấy nữa, mắt thì không. Bây giờ chánh niệm hoàn toàn là một cái tâm sở. Chánh niệm ghi nhận á, vì chúng ta dùng á, dùng chánh niệm á, rồi tinh tấn ba tâm sở này, luôn luôn hướng dẫn tâm mình là hiện tại, nỗ lực hiện tại. Như vậy khi mà có chánh tinh tấn và có chánh niệm, tự nhiên cô vị phát sinh trí tuệ. Có chánh niệm mà có chánh định trong đó, có chánh niệm mà có chánh định, chánh niệm chánh định. Nhờ có chánh niệm chánh định, quý vị mới khám phá ra, khám phá quý vị thấy được. Khi mà quý vị chú tâm á, gọi là quý vị ở trong cái niệm xứ, sống ở trong niệm xứ, vì thấy liền, nhìn thấy liền, thấy pháp liền. Bây giờ quý vị thấy, quý vị giữ tâm, quý vị tuân tâm nơi bụng. Quý vị chú tâm nơi bụng, quý vị thấy nơi đó đó, mắt thì nhắm. Rồi chánh niệm ở nơi đó, tâm ở chỗ đó, quý vị chú tâm, rồi có đó chánh tinh tấn, hướng tâm. Rồi đối tượng đó, đối tượng gì là hơi thở, là sự chuyển động nơi bụng. Khi mà chú tâm nơi đó, quý vị thấy sự... nơi đó có sự chuyển động. Rồi chuyển động giải thích như thế nào? Cái gì chuyển động, di động của đó là gió. Nói như vậy đó, cái gì chuyển động, rung động, di động gọi là gió. Mà chúng ta đã từng thấy gió, mà mắt chúng ta nhìn, thấy sự chuyển động chúng ta là gió. Người đó còn sống, vì mạng căn còn sống, có sự chuyển động, hơi thở còn. Còn cử động được, còn hơi thở là gặp người sống. Nếu nó không còn hơi thở gọi là người đã chết. Vì vậy, tập để chúng ta thấy thật là chúng ta đang sống thật. Đây là phương pháp của một vị giác ngộ. Chứ không phải của một giáo chủ nào khác trên thế gian này khám phá không. Đức Phật á, phương pháp này của Đức Phật á. Như vậy khi quý vị phải hết lòng với mình á, và không phải hời hợt ngồi thiền cho hết giờ, đi thiền cho hết giờ, không phải như vậy. Không phải vấn đề hết giờ là ngồi, cái thành công của mình một cái hết giờ cố gắng ngồi chịu đựng cho hết giờ, không phải vấn đề hết giờ mà thành công. Vấn đề một giây, một giây một phút à, mình có thấy pháp không? Có đâu vấn đề là có thấy được pháp không? Có trí tuệ thấy được sắc pháp không? Sắc pháp là đặc tính của đất nước lửa gió đó, sự chuyển động có thấy được không? Hoặc cái tâm, cái sự chuyển động là sắc pháp, mà cái tâm hay biết, có tâm hay biết nữa đó không? Khi mà chú tâm nơi đối tượng, nơi bụng, thì tự nhiên quý vị cảm giác được, đã cảm giác hay biết chỗ đó, tôi có sự hay biết có sự chuyển động, ai biết chuyển động chỗ đó, cái chỗ đó là hay biết, chỗ đó là chính là tâm. Chú tâm nơi bụng, rồi cảm giác chuyển động, hay biết chuyển động, đó là tâm hay biết chuyển động. Rồi làm sao biết chỗ đó là có tâm ở chỗ đó là hay biết chuyển động? Chính là chánh niệm. Nghe không? Một tâm sở gọi là chánh niệm. Vì niệm, khi bọn phòng niệm là phòng từ đầu tới cuối hết, không có phòng được nữa. Rồi nó xẹp, niệm xẹp, hết xẹp. Như vậy quý vị sẽ cảm nhận thấy cái phòng không còn phòng nữa. Giãn ra, nó có một cái trạng thái cứng ở nơi bụng. Rồi nó xẹp, nó mềm mềm lại, di động. Hết di động cảm thấy cứng ở nơi bụng. Rồi bây giờ ai hay biết chuyển động cho đó? Ai biết chuyển rồi nó cứng? Di động nó cứng, phòng. Hoài di động nó cứng. Giãn ra nó cứng. Rồi co lại cứng. Ai biết như vậy? Nó gọi là tâm. Có đó gọi là thân thức. Như vậy khi mà ngồi như vậy đó, ngồi phải lãnh hội được như vậy. Rồi ai biết như vậy là trí nhớ. Nhờ trí nhớ ghi nhận cái nhận có sự hay biết. Niệm. Niệm là phòng à. Nói phòng à là chánh niệm á. Khi bụng phòng chánh niệm là phòng à. Rồi khi xẹp nó xẹp à. Nhưng mà trí nhớ ghi nhận theo tâm ở nơi bụng. Và tâm nó cảm giác được sự chuyển động của bụng phòng, bụng xẹp. Cái cảm giác hay biết này gọi là tỉnh giác. Đó là sự biết. Cái biết này đã gọi là chánh, chánh tư duy, chánh kiến. Bây giờ nó phòng sự thật, bây giờ đang phòng. Rồi khi nó xẹp, bây giờ đang xẹp. Rồi ai thấy như vậy? Người hành thiền, ngồi thiền mới thấy như vậy. Rồi làm sao thấy được như vậy? Vì có giới, nhờ có căn bằng giới. Rồi làm sao thấy như vậy? Có giới rồi nhờ có tâm định, tâm ở chỗ đó. Rồi làm sao cái tâm định? Nhờ sự ghi nhận. Rồi làm sao ghi nhận được? Vì có sự tinh tấn. Như vậy nó bổ qua bổ lại, giúp qua giúp lại, giới định về. À, nhờ vậy chúng ta mới thấy phòng rất là rõ và xẹp rất là rõ. Thấy như vậy có lợi ích gì? Đức Phật dạy đây là sống, sống thật. Đây là đang sống thật, không phải quá khứ. Những hơi thở qua là không, hơi thở chưa tới không hơi thở này. Rồi hơi thở, một hơi thở rồi một hơi thở nữa, một hơi thở một thời. Đây gọi là phương pháp đang sống. Đang sống và đang sống. Sống vươn lên là theo kịp ánh ban mai. Vậy đó, sống vươn lên. Mặt trời nó vươn lên thì sống cũng vươn lên. Khi sự phòng, nó phải theo dõi phòng, theo kịp sự sống của nó. Và khi xẹp cũng theo dõi sự sống của nó. Trong phòng và cũng trong xẹp. Trở lại sống là sự hay biết, không quên là sự sống của tâm linh. Đơn giản như vậy. Nhà vậy nó có gì thấy là bác chánh đạo, có mặt của bác chánh đạo. Với thiền sinh mới mà không thấy, sư giải thích quý vị lấy một tay hoặc hai tay đè trước bụng. Đè trước bụng. Đó gọi là thô, hành động thô. Trước bụng như bụng. Chỉ đè gì? Một tay hoặc hai tay. Vì đè sát thì quý vị sẽ thấy bụng thật. Thiền sinh mới đi mà không cảm giác tôi ngồi không thấy bụng thật, quý vị thấy không? Vì đè sát thì là sát quý vị thấy. Bụng phòng nó đưa tay ra, bụng xẹp nó co tay vào. Với thiền sinh mới. Và nếu thiền sinh cũ khỏi dùng tay, nếu mà không thấy bụng phòng xẹp biết gì? Tôi đang ngồi. Đang ngồi biết đang ngồi. mà khi biết đang ngồi khác hơn đi, khác hơn đứng, khác hơn nằm. Quay nghi ngồi một chỗ ngồi như vậy, quý vị đang ngồi ngồi như vậy, quý vị mới biết cái hình dung của con người ngồi từ đầu xuống dưới chân, ngồi yên như vậy đó. Mà cảm giác từ đầu xuống dưới chân ngồi, cảm giác từ đầu phủ, tâm mình phủ từ đầu xuống dưới bàn chân, đang ngồi niệm như vậy. Như vậy khi ngồi quý vị để tâm trên đầu đó, có hay biết, đôi khi có biết nặng rồi đang ngồi nè, rồi tâm xuống dưới đằng sau lưng á, rồi thấy căng cứng, đó là đụng á, đụng mới nó căng, nó cứng như vậy, cứng nó mỏi, nó tê bất cứ cái gì, rồi biết ngồi, đang ngồi nó luôn luôn là ngồi, rồi xuống thật hay, trí nhớ hướng tâm á, xuống tới mông vì cảm giác tê, đụng tê. Rồi ngồi nữa, luôn luôn là ngồi, rồi quỳ xuống nữa, hướng tâm xuống, xuống ở bắp chế quỳ thấy cứng, đụng lại như vậy đó. Rồi ngồi nữa, quỳ biết đang ngồi nè, quỳ xuống đầu gối, trước tâm đầu gối, quỳ thấy căng thẳng cứng, hay gì đó, bất kỳ cảm giác đụng lại như vậy đó. Đụng, quỳ đi đụng, quỳ cảm giác như thế nào, thấy quỳ chú tâm quỳ có cảm giác như vậy đó. Rồi cái vẫn ngồi nè, mà vì chú tâm này bắp chế thật là thấy khác, căng nó cứng, nó đụng cái sàn nhà. Nó quý biết ngồi nữa, là quý vị chú tâm bàn chân này nó đụng. Một lần như vậy đi từ đầu tới chân, ngồi đụng trên đầu, rồi ngồi tâm biết sau lưng đụng, ngồi tâm biết mông là đụng, ngồi tâm biết bắp chế, ngồi tâm biết đầu gối, ngồi tâm biết bụng đùi, ngồi tâm biết bàn chân. Cái chỗ biết chú tâm nhớ, vì thế đụng đụng, ngồi đụng, ngồi đụng. Một lần từ đầu tới chân, rồi hai lần từ đầu tới chân, ba lần từ đầu tới chân, vì thấy tâm ở trong thân, vì chú tâm ra lại bụng, vì thấy rõ. Có một sự chuyển động rất là rõ để bụng, vì thấy cảm giác phong xẹp rất là rõ. Là như vậy. Và khi không thấy rõ cứ như vậy, với thiền sanh mới thì lấy tay để đứt bụng được ai. Nếu mà không thấy rõ, không cố gắng thở mạnh, nếu quý vị cố gắng thở mạnh, quý vị thấy có một cảm giác mới khác là mệt. Hồi nào tới giờ chúng ta thở, bao giờ chúng ta thở mạnh đâu, không, không thở mạnh, không nín hơi thở, trừ khi người nào có đi chụp hình phổi hình gì mới biểu nín thở, thở vô cho nhiều gì nín thở, giữ hơi thở, đó là khác. Còn hồi nào tới giờ chúng ta không bao giờ chúng ta thở vô mà chúng ta giữ hơi thở, không thở vô thở ra, thở vô thở ra, hồi nào thế mà sống với hơi thở mà không biết hơi thở, không có nó 3 phút thì chúng ta chết, mà chúng ta không bao giờ chúng ta ở được với hơi thở 3 phút mà tâm chúng ta không có đi đâu. Quý vị tập được như vậy chưa? Quý vị cứ niềm tin là nếu không thở 3 phút chết. Như vậy đó. Không có thở 3 phút chết. Rồi quý vị, trong cuộc đời quý vị cứ tập được là trong 3 phút mà không quên hơi thở không? Đạt được cái đó chưa? Đó là cái câu hỏi. Đạt được chưa? Nếu mà vị là đạt được vị thành công mà, nghĩa là theo dõi thở vô biết thở vô, thở ra biết thở ra, nghĩa là chú tâm đi bụng. Đây là sư nói, không nói là 5 phút, 10 phút, 15 phút, nửa tiếng, 45 phút, 1 giờ không. Đây là nói 3 phút. Không có 3 phút hơi thở, vô thở ra là chết. Bây giờ không nói ta 3 phút, 2 phút. Mà không nói ta 2 phút, 1 phút. Nghĩa là 1 phút 60 giây đó, theo dõi hơi thở phòng trong 1 phút à. Hết phòng rồi xẹp, rồi xẹp hết trong phòng, có theo dõi được. Bây giờ không nói tới 1 phút, nói 1 hơi thở của phòng vô cái xẹp, có gì có theo dõi được. Hoàn toàn 1 có sự phòng từ đầu tới cuối, rồi xẹp từ đầu tới cuối, vì theo dõi được một cái phòng một xẹp chưa, không đó là một phúc ạ. Và nếu quý vị là tôi theo được phòng, tôi biết phòng từ đầu tới cuối, rồi khi xẹp tôi biết xẹp từ đầu tới cuối, thành công. Một cái thành công của một hơi thở à. Mà nếu được một thành công của một hơi thở, quý mới nguyện. Vậy tôi cố gắng được hai hơi thở. Vậy đó, hai hơi thở. Khi được một hơi thở, hai hơi thở. Và nếu quý vị được hai hơi thở, quý vị làm sao tôi được ba hơi thở. Ba hơi thở. Vậy đó, giống như chụp hình 1, 2, 3. Thì trong lúc đó đôi khi chuẩn bị đôi khi làm một việc gì mạnh, cũng như là dỡ một cái bàn. Một người điều khiển bây giờ dỡ bàn 1, 2, 3. Đôi khi tôi giữ hơi thở, giữ hơi thở đặng mà có sức đưa, đưa cái bàn nó lên ở trong lúc mà một lượt với nhau. Bây giờ nói tôi dở lên như vậy, cố gắng, cố gắng. Khi mà cố gắng, cái gió nó đưa vô trong con người đầy đủ rồi dở lên. Trong khi mà cái máy câu á, cái crane tiếng Anh á, câu cái vật mà nặng á, nó bấm một cái nút nhỏ thôi mà thấy cái càng câu của nó đã để máy nó để có loại nó câu được 5 tấn, 10 tấn, 15 tấn, 30 tấn, 40 tấn, 50 tấn, 1 tấn là 1.000 kg đó. Mà nó bấm một nút rồi cứ càng câu nó câu đưa lên, vì thấy gió thôi mà sức mạnh như vậy. Thì chúng ta sống đi với gió, ngồi được như vậy nhờ gió, thở vô thở ra là không có gió này là sụp liền. Thấy bạn đó bán xe đó, xe Honda, xe Toyota, nó đẻ hình đó, gió nó bôm đó. Khi mà gió đầy trong đó, thấy hình nó đầy, nhưng mà không có gió tự nhiên nó sụp, nó ngã. Còn cái gió cao su mỏng thôi, mà cái gió trở là một hình, gió nó support, gió nó giúp đỡ như vậy đó. Như vậy chúng ta ngồi được gió và nhó, làm cho ngồi thẳng. Và khi đi thì cũng gió, làm cho chúng ta chuyển động, đi động. Đây là phương pháp sống của Đức Phật mà chúng ta học một ngày. Phải hết lòng của mình, không phải hời hợt làm với tâm lơ đỉnh ngồi. Phòng nói phòng xẹp, nói riêng rồi là thở riêng của nó, nói riêng, nói giống thuộc lòng. Không, khi mà nói thở vô biết là thở vô thật, thở ra biết là thở ra thật. Khi bụng phòng biết phòng thật cả. Rồi xếp mới là phòng à, cho hết một tiến trình của phòng. Rồi xếp cho hết một tiến trình của xếp, cho hết lòng như vậy. Đó, vì cố gắng một ngày rồi, thì cố gắng ngày mai làm sao như vậy. Khi ngồi á, được một cái thôi, một không biết nó ngồi một tiếng hồ. Mà có gì, một cái thở vô thở ra, vì theo dõi tiến trình của nó hết không? Coi lại. Nếu còn hết việc cố gắng cho hết một hơi thở, một cái phòng thì theo hết một phòng. Rồi khi xẹp theo dõi hết, xẹp bằng cách niệm phòng chữ này nè. Rồi cái tâm ở nơi bụng nó kinh nghiệm, giãn ra hết tiến trình của nó. Rồi nó cứng phải giữ được tướng Rồi khi xẹp phải theo dõi xẹp hết, xẹp cứng giữ cái điểm cứng nữa. Phòng, nó khẩn, nó cứng. Rồi nó giỏi, rồi nó xẹp, hết xẹp, nó khẩn, nó cứng, ghi nhận. Cũng như mềm biết, hết mềm cứng. Phòng xẹp chuyển động trong chẳng khác, mềm cứng, mềm như thế. Nó có tứ đại, nó hiện ra đâu hết. Di động, nó làm cứng, mềm cái gì. Kinh nghiệm, nó hiện ra trong giây phút đủ. Cái danh pháp sắc pháp hiện ra. Đây là một ngày của khóa thiền đã qua, làm sao quý vị với quan hỷ, không có nhiều, một hơi thở, tôi nói là một hơi thở thôi. Nào nếu quý vị đọc học được một hơi thở, thật là hết lòng như một hơi thở, của một hơi thở vô, rồi thở ra, biết thở ra. À, và nếu biết một cái cố gắng thứ hai được, à, kể ra cố gắng thứ ba, rồi bắt đầu thứ một nữa, không cần nhiều quá, không có đếm tới, rồi sau này không có cần đếm nữa, chỉ theo dõi từ đầu tới cuối của hơi thở, phòng của nhớ sẹp đạo của vị thế tình, một thiền sinh ưu tú tốt ở trong khóa thiền của quý vị, khóa thiền này thì để thầy giáo lý đến đây nhắc quý vị phải sống trong lúc bây giờ, sống như hơi thở khi mà quý vị ngồi. Ngày mai sư chỉ thích giải thích thêm sống như hơi thở trong lúc quý vị đang đi. Thì thầy giáo lý đến đây xin tạm dứt. Nguyện Hòa Tam Bảo hộ trì quý vị được sự an vui, tinh tấn tu hành, mau giải thoát sự đau khổ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.